Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 317, cùng long cùng múa. Góc truyện audio.com. Theo Hoắc Văn Tuấn biết, Hà Mẫn xác thực thật giống có cái làm sĩ quan cảnh sát biểu ca. Nhưng bản thân ra thế chỉ là phổ thông. Hẳn là sẽ không quá tới nơi này mới đúng. Cinder, ngươi xác định không nhìn lầm? Hoắc Văn Tuấn chần chờ một chút, hướng về Cinder xác nhận nói. Khẳng định không sai, ta còn hướng về nàng chào hỏi đây. Cinder méo sạch đầu, chắc chắc địa đạo. Hà lão sư thật giống là theo bên cạnh nàng người đàn ông kia đến. Nam nhân, Hoắc Văn Tuấn trầm mặc một chút. Cinder gật gù, tên kia dài đến đúng là khá tốt. Nói một cái vãn quấn rồi Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Hì hì cười nói, không hơn người ta cảm thấy vẫn là Tuấn ca ngươi càng đẹp trai. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Có điều trong lòng như cũ có chút cảm giác khó chịu. Không nhịn được hỏi, Cinder, người biết người đàn ông kia sao? Cinder duỗi ra xanh tươi giống như ngón trỏ điểm ở trên cằm. Suy nghĩ một chút gật đầu nói, thật giống từng thấy, gọi Long, ai, Long cái gì tới? Ngay ở nàng có chút kẹt thời điểm, Đồng Khả Nhân bỗng dưng tiếp lời nói, Long Gia Tuấn. Long thị xí nghiệp ông chủ nhỏ. Hoắc Văn Tuấn nghe tiếng nhìn về phía Đồng Khả Nhân. Mặc dù là giờ khắc này hắn tâm thần không thuộc về, vẫn như cũ bị dung mạo của đối phương khí chất kinh diễm một hồi. Biểu tỷ, Cinder vui cười hớn hở trên đất đi kéo Đồng Khả Nhân. Tuấn ca, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là biểu tỷ ta Đồng Khả Nhân. Nói xong rồi hướng Đồng Khả Nhân đảo, biểu tỷ, đây chính là ta nhắc qua với ngươi Hoắc Văn Tuấn. Tuấn ca hắn có thể có bản lĩnh, Phượng Hoàng Nhật báo chính là hắn nha. Trước ngươi xem báo thời điểm không cũng đã nói Tuấn ca là cái hiếm thấy tuổi trẻ tuấn ngạn mà. Nghe được Cinder ngay trước mặt Hoắc Văn Tuấn, đem chính mình đã nói tán dương ngôn ngữ nói ra. Đồng Khả Nhân không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên tuổi đôi mươi dĩ nhiên chính là trước dương danh Hồng Kông Hoắc Văn Tuấn. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đúng rồi, nghe Cinder đã nói Hoắc Văn Tuấn cùng với nàng là một trường học bạn học, chỉ là không nghĩ đến thật sự còn trẻ như vậy. Đồng Khả Nhân âm thầm đánh giá Hoắc Văn Tuấn, đôi mắt sáng lơ đãng ở hắn Tuấn giật trên khuôn mặt dừng lại chốc lát. Gò má không nhịn được hơi có chút nóng lên. Hoắc Văn Tuấn lễ phép hướng về Đồng Khả Nhân gật đầu ra hiệu. Đồng tiểu thư ngươi tốt. Cứ việc Đồng Khả Nhân cũng là hàng đầu mỹ nhân, có điều giờ khắc này hắn tâm tư cũng không ở trên người đối phương. Long Gia Tuấn. Hoắc Chấn Hoàn nghe vậy kinh ngạc nói, hóa ra là hắn, nghe nói 3 tháng trước Long lão tiên sinh tạ thế, Long Gia Tuấn liền nhận ca làm Long thị xí nghiệp chủ tịch. Ngăn ngắn thời gian liền làm ra không sai thành tích, được cho là Hồng Kông giới kinh doanh nhân tài mới xuất hiện. Hắn lời này như là có ý định ở cùng Hoắc Văn Tuấn làm ra giới thiệu. Lấy Hoắc Chấn Hoàn khôn khéo, tự nhiên có thể nhìn ra bên trong có mấy phần vấn đề. Hoắc Văn Tuấn trong lòng yên lặng nhắc tới tên Long Gia Tuấn. Vừa vặn lúc này, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một thân dạ phục màu đen đưa nàng tôn lên cao quý trang nhã. Rất có phong tình, khuôn mặt tinh xảo mà không mất đi gợi cảm. Lượn lờ na na, phong thái yểu điệu. So với chu vi cái gọi là quý cô khí chất càng hiện ra chúng. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi ngưng lại. Không sai, quả nhiên là Hà Mẫn. Ở bên cạnh nàng, còn có một cái vóc người tầm trung người trẻ tuổi. Tướng mạo rất là anh Tuấn. Dẫn tới bên cạnh nữ sinh liên tiếp liếc mắt. Người sau mang theo Hà Mẫn đọ sức với trong đám người. Chuyện trò vui vẻ, mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Thỉnh thoảng nhìn phía Hà Mẫn trong ánh mắt mang theo rõ ràng vẻ ôn nhu. Có điều Hà Mẫn trên mặt ngoại trừ công thức hóa lễ phép nụ cười ở ngoài, đúng là không có cái gì nó vẻ kinh dị. Phảng phất cảm nhận được Hoắc Văn Tuấn ánh mắt, Hà Mẫn bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, dương mắt nhìn lên, hai người tầm mắt tương giao. Hà Mẫn nhất thời thân thể mềm mại hơi chấn động, trong phút chốc trên mặt hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt khôi phục lại yên lặng, hướng về Đồng Khả Nhân cùng Hoắc Chấn Hoàn xin lỗi một tiếng. Lại trấn an được Cinder, đưa nàng giao cho biểu tỷ. Sau đó mang theo Mã Thanh Hà hướng đi Hà Mẫn. Nhìn thấy dần dần đến gần thiếu niên, Hà Mẫn sắc mặt thay đổi, nguyên bản kinh ngạc biến thành lúng túng. Bên cạnh Long Gia Tuấn nhận ra được Hà Mẫn dị thường, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, tiện đà nhạy cảm đưa mắt phóng tới đi tới trên người thiếu niên. Hà lão sư, Mã Thanh Hà đầu tiên mở miệng, cười híp mắt hướng về Hà Mẫn hỏi thăm một chút. Không nghĩ đến ngài cũng tới. Vâng, đúng đấy. Hà Mẫn cười mỉa một tiếng. Dưới đáy lòng ý thức sinh ra một tia chột dạ, bỏ qua một bên mắt không dám nhìn Hoắc Văn Tuấn. Như thế xảo ha. Đúng đấy, thật là khéo a. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng lộ ra một tia ý vị không tên mỉm cười. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Hà Mẫn. Không nghĩ đến Hà lão sư cũng có hứng thú tới xem một chút những này chân bảo. Hà Mẫn bị ánh mắt của hắn nhìn ra cả người khó chịu, không nhịn được thoáng kéo dài một chút cùng Long Gia Tuấn khoảng cách. Động tác này để Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hơi dương lên, mà Long Gia Tuấn thì lại âm thầm nhíu nhíu mày. Tiện đà hai mắt mang theo một luồng xem kỹ ý vị nhìn về phía trước mặt Tuấn Tú thiếu niên. Hoắc Văn Tuấn cũng nhìn về phía Long Gia Tuấn, chủ động chào hỏi. Xin chào, Long sinh, ta là Hà lão sư học sinh Hoắc Văn Tuấn. Nghe được hắn, Long Gia Tuấn tâm tình cũng không có ung dung hạ xuống. Từ Hoắc Văn Tuấn trên người, Long Gia Tuấn nhạy cảm nhận được một luồng uy hiếp. Rất rõ ràng, Hà Mẫn ở thiếu niên này trước mặt biểu hiện hơi khác thường, hoàn toàn khác với ở cùng với hắn thời điểm. Điều này làm cho Long Gia Tuấn khẩu khí hơi mang theo một tia lạnh lẽo cứng rắn. Xin chào, ta là Long Gia Tuấn. Theo thật giống hết sức cường điệu một câu. Chấm, A Mẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Vì lẽ đó ta yêu mời nàng tới đây tham gia tiệc rượu. Ân nhân cứu mạng, Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Hà Mẫn, mới vừa mỹ nhân lão sư theo bản năng phản ứng để tâm tình của hắn trong nháy mắt biến được. Vì lẽ đó lúc này chỉ là đơn thuần nghi hoặc, trên thực tế, hắn xác thực rất tò mò Hà Mẫn làm sao sẽ cùng Long Gia Tuấn cái này con nhà giàu có gặp nhau. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn có chút âm trầm, vẻ mặt, Hà Mẫn chẳng biết vì sao trong lòng hoảng hốt, tựa hồ lo lắng thiếu niên hiểu lầm, vội vã vã giải thích lên. Nguyên lai ngay ở một tuần trước, Hà Mẫn về Lama Island vấn an cô, không muốn ở cô mở quán nhỏ bên trong gặp gỡ ngồi du thuyền ra biển. Nhưng bất ngờ tao ngộ đắm tàu, bụng đói cồn cào dưới không nhịn được chạy đến trong cửa hàng ăn vụng Long Gia Tuấn. Bắt đầu còn tưởng rằng đụng với đại lục khách lén qua sông, suýt chút nữa báo cảnh. Thật ở phía sau hiểu lầm giải trừ, Hà Mẫn liền lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn. Hai người bởi vậy nhận thức, mà ở ngắn ngủi ở chung bên trong, Hà Mẫn mỹ lệ cùng thiện lương cũng đánh động Long Gia Tuấn tâm. Chỉ tiếc tương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Từ đầu tới cuối Hà Mẫn thái độ đối với hắn đều không có vượt qua bằng hữu giới hạn. Điều này làm cho Long Gia Tuấn phiền muộn sau khi lại không cam tâm. Liền dựa vào đêm nay hội triển lãm lần thứ hai mời Hà Mẫn. Đối với Long Gia Tuấn tâm tư, Hà Mẫn cũng không phải là không biết gì cả. Chỉ là bởi vì Long Gia Tuấn theo đuổi rất có chừng mực. Không quá đáng cũng không vượt qua. Cũng không làm cho người ta chán ghét. Vì lẽ đó cũng không có vì vậy cùng hắn xa lánh. Bất quá đối với Long Gia Tuấn mời, Nàng nguyên bản là chuẩn bị từ chối. Chỉ là mặt sau bất ngờ biết được Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ tham gia. Hơn nữa là cùng Mã Thanh Hà đồng thời. Ở một loại nào đó dị dạng tâm tình chi phối dưới. Cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá. Không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.